Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 106. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lưu Hiển tuy rằng không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Y lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ là ta ra tay hay sao? Vừa rồi ta bị kẻ địch đoạt xá, sau đó đánh lén tiểu vũ sư muội à? Mọi người vây quanh Lưu Hiển, ánh mắt nhìn y vô cùng phức tạp, có nghi ngờ, có đồng tình. Tiêu Lục thầm than trong lòng, quả nhiên đối thủ đã dùng đến chiêu này, đoạt xá, sau đó lại giả vờ khôi phục nguyên trạng, để lại cho bọn họ một mớ hỗn độn, xem bọn họ giải quyết thế nào. Đối mặt với một vị sư huynh đệ đã từng bị ma tộc khống chế, tình cảm của thế hệ Hoàng Kim còn có thể tiếp tục duy trì được nữa sao? Bọn họ có còn thể tin tưởng Lưu Hiển vô điều kiện như trước kia nữa sao? Ai có thể đảm bảo được vẻ mặt vô tội của y lúc này không phải là giả vờ? Phải biết rằng sau khi đoạt xá, đối thủ có thể mô phỏng y hệt nhất cử nhất động của người bị đoạt xá. Nếu như bọn họ nhẫn tâm hạ thủ, không chút do dự giết chết Lưu Hiển, vậy thì bọn họ có thể đối diện với đôi mắt mở mịt vô tội kia sao? Vậy sau khi nhớ lại chuyện này, bọn họ có cảm thấy hối hận giàn phạt không? Đây chính là thuật công tâm cao minh nhất. Tiêu Lục sư huynh, giọng Lưu Hiển run rẩy nói, xin lỗi. Nói xong y giơ thanh kiếm nhuốm máu của Tiêu Vũ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng mình. Rõ ràng là Lưu Hiển cũng đã hiểu rõ tình cảnh hiện giờ. Giờ phút này y đã trở thành gánh nặng của mọi người, cho nên y muốn dùng cái chết để mà tạ tội. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lục hành động. Hắn vùng tay bắn ra hỗn độn phá thiên kiếm khí. Nói về tốc độ ra tay, hiếm có ai có thể sánh bằng Tiêu Lục. Trong khoảnh khắc Lưu Hiển tự vẫn, hỗn độn phá thiên kiếm khí đã bắn ra. Nhưng khác với những gì mọi người dự đoán, mục tiêu của Tiêu Lục không phải là Lưu Hiển, mà là dòng sông bên dưới. Nước sông dâng cao lên, kiếm khí bộc phát, vô số tôm cá bị nghiền nát. Cùng lúc đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên nơi đáy sông. Âu Dương Thương luôn ăn ý với Tiêu Lục, hắn lập tức gầm lên, đi mau. Tiếng gầm của hắn được gia trì bởi linh lực kim đan, uy lực không hề thua kém gì tiếng gầm của loài sư tử. Sóng gầm quách tán, át đi tiếng gầm giận dữ của yêu thú dưới đáy sông, khiến cho mặt sông dậy sóng. Các tu sĩ thần kiếm phái đều cảm thấy thần hồn dao động, linh lực trong cơ thể tuôn trào, thân thể như bị một lực lượng vô hình nào đó lôi kéo, đi theo Âu Dương Thương bay về phía trước. Ngay sau đó, yêu thú nơi đáy sông cảm thấy bị khiêu khích. Nó lập tức thoát khỏi giấc ngủ say, bắn ra một cây cột băng màu xanh từ dưới đáy sông lên không trung. Cây cột băng khổng lồ bao phủ lấy tất cả mọi người. Trong thời khắc nguy hiểm ấy, Tiêu Lục lập tức thi triển vô tướng kiếm vực. Âu Dương Thương cũng đồng thời tạo ra hư không thổ thuẫn. Hai người cùng nhau chống đỡ cây cột băng kia. Một tiếng nổ vang lên, Tiêu Lục và Âu Dương Thương bị hất văng lên không trung. Nhưng tốc độ của cây cột băng kia cũng chậm lại. Những người khác không dám chần chừ, lập tức dùng toàn lực bỏ chạy. Dưới uy thế của yêu thú, bọn họ không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào khác. Trong lòng chỉ có ý niệm muốn sống. Ngay sau đó, cây cột băng khổng lồ kia xuyên qua tầng mây, ngưng kết thành một cây cột băng cao chót vót. Tất cả những sinh vật sống trong phạm vi bao phủ của cây cột băng, từ cá tôm dưới sông cho đến chim chóc trên trời, đều bị đóng băng. Nếu như cây cột băng kia không bị lệch đi một chút, e rằng những người có mặt ở đây đều không thể may mắn thoát chết. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng công kích của yêu thú đã bị ngăn cản, nhưng với tư cách là bá chủ của dòng sông này, dưới trướng nó có vô số thuộc hạ. Lúc này đám yêu thú kia đều xuất hiện, thi triển yêu thuật ngăn cản các đệ tử thần kiếm phái. Có con tạo ra dòng xoáy, có con tạo ra sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, có con lại dùng pháp bảo công kích từ xa, có con thể trực tiếp nhảy lên khỏi mặt nước ngăn cản bọn họ. Lũ tùm bình tướng quân này tuy chỉ là tạp binh trong dòng Trường Giang, nhưng cũng không thiếu kẻ có thực lực kinh người. Trong đó còn có vài con thanh giải đã thành tinh, nội đan sung mãn, quang hoa rực rỡ, nghiêm nhiên đã có thực lực của tu sĩ kim đan. Lúc này Âu Dương Thương và Tiêu Lục vẫn đang đề phòng cự thú kia, không rảnh phân tâm ra tay tương trợ. Những người khác trong đội tuy đều là tinh anh đồng lứa, nhưng lại không có ai sở trường đột kích có thể dẫn dắt cả đội xông pha phá vòng vây. Thế hệ hoàng kim trên dưới 100 người, nhưng người có thể coi là sở trường đột kích quả thật hiếm có. Mọi người theo ta. Thời khắc mấu chốt, Lưu Huyền gầm lên một tiếng, cả người được bao phủ trong ánh sáng màu vàng, pháp lực dao động mãnh liệt khuấy động cả dòng sông. Người đang thiêu đốt tiên thiên nguyên khí. Bên cạnh hắn, Tạ Minh Huyền kinh hãi thốt lên. Người thành tựu hư đan chưa lâu, tùy tiện động dùng tiên thiên nguyên khí là ta chuộc tội đấy. Lưu Huyền gầm lên giận dữ, phi kiếm trong tay hóa thành một cây cầu vàng nối thẳng đến bờ bên kia. Mũi cầu hướng về đâu, lũ yêu mà tàn tác đến đó. Mấy con thành giải cũng bị chấn động, thân hình loạng choạng. Mọi người mau lên. Tạ Minh Huyền cũng không do dự nữa, lập tức thiêu đốt tiên thiên quyền khí, dốc sức trợ giúp cho Lưu Huyền, khiến cho cây cầu vàng càng thêm vững chắc. Ngay sau đó những người còn lại cũng nối đuôi nhau, dùng linh lực của bản thân gia cố cho cây cầu, sau đó men theo cây cầu vàng tiến về phía trước, thế như trẻ tre. Cả đội dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía bờ bên kia. Trong lúc này, không ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Tất cả đều dồn sức ra cố cầu vàng, khiến cho lũ yêu ma dưới sông không thể nào tới gần. Cái cầu vàng được tạo nên từ tiên thiên nguyên khí của Lưu Hiển, có công hiệu trừ tà cực mạnh, lại được các tu sĩ thần kiếm hợp lực gia trì nên càng thêm kiên cố. Mấy con thanh giải điên cuồng vung càng tấn công, mỗi đòn đánh đều có thể khiến núi lở đá mòn, vậy mà vẫn không thể phá vỡ được cây cầu. Còn cự thú kia, kẻ duy nhất có thể phá vỡ cây cầu, lại không biết vì lý do gì mà vẫn an bình bất động. Dòng Trường Giang tuy rộng lớn, nhưng cũng có lúc đi đến hồi kết. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cây cầu vàng cũng đã nối liền 2 bờ. Mà một khi đã lên bờ, thoát khỏi phạm vi thế lực của cự thú kia, lũ tùm bình tướng cua cũng đành không cam tâm rút lui, sau đó dồn sự chú ý về phía 2 người vẫn còn ở trên sông. Tiêu Lục và Âu Dương Thương không đuổi theo cầu vàng, không phải vì họ quá tự tin, mà bởi vì chỉ có 2 người bọn họ mới miễn cưỡng chống đỡ được cự thú dưới đáy sông kia, cho nên bọn họ phải ở lại đoạn hậu. Đương nhiên, đối đầu với yêu thú cấp bậc đó, 2 người bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng bọn họ có đủ thủ đoạn để khiến cho đối phương phải kiêng dè, không dám khinh suất phát động tấn công toàn diện. Tiếp tục thu hồi vô tướng kiếm pháp, thổi thúc hỗn độn phá thiên kiếm khí đến cực hạn. Kiếm khí trong tay dâng trào, không ngừng xé rách không gian, tự như muốn khai thiên tích địa, quấy đảo cả trời đất. Còn Đông Dương Thương cũng tế ra phi kiếm linh bảo trước ngực. Kiếm quang sóng nước quét qua nơi nào, thì hơi nước bốc hơi nghi ngút, tự như hạn hán ập đến. Âu Dương Thương trời sinh đã thân cận với mặt đất, lại có thổ hành thiên linh căn, vốn là thể chất thiên về phòng ngự, nhưng hắn vẫn chuyển hóa năng lực thành thế công, lại khiến cho hắn trở thành khắc tinh của vạn vật sống dưới nước, hạn bạt. Cả hai đều từ bỏ phòng ngự, dốc toàn lực tấn công. Nếu như cự thú kia quyết tử chiến, có lẽ họ không địch nổi, nhưng cũng đủ sức khiến cho đối phương trọng thương, vĩnh viễn không thể nào chữa khỏi hoàn toàn. Điều này không phải vì tu vi của 2 người bọn họ cao siêu đến đâu, mà là do uy lực vô thượng của tiền pháp như hỗn độn phát thiền kiếm khí. Tiền pháp chính là kết tinh tu hành của vô số thế hệ tu sĩ nhân loại, là căn bản để nhân loại thống trị thiên hạ. Đối mặt với uy lực như vậy, không có mấy kẻ muốn liều mạng. Yêu thú tu luyện gian nan, cường giả nhất cự thú dưới sông kia có lẽ phải mất đến cả 1000 năm tu luyện, trải qua vô số kiếp nạn mới có được thực lực như ngày hôm nay. Trong khi đó tu sĩ nhân loại chỉ cần 100 năm đã có thể đạt đến tu vi tương đương. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, rất ít yêu thú muốn liều mạng với nhân loại. Cuối cùng, cự thú dưới đáy sông cũng không lựa chọn ra tay, có thể để mặc cho 2 người rời đi. Tiêu Lục và Âu Dương Thường lượn trên không trung một lúc, thấy tình hình đã ổn định, bèn đuổi theo đoàn người, tìm một chỗ bằng phẳng trên bờ để nghỉ ngơi. Lúc đạp xuống đất, cả hai đều đồng thời loạng choạng phun ra một ngụm máu đen. Đó là cái giá phải trả cho việc chống đỡ công kích của cự thú lúc nãy. Nhưng sau khi phun ra máu xong, sắc mặt của cả hai đều hồng nhuận hơn hẳn, xem ra đã áp chế được thương thế. Nhưng lúc này, tâm điểm chú ý của mọi người không còn là hai người bọn họ nữa. Mọi người vây thành một vòng tròn, ở giữa là Lưu Hiển đang khoanh chân ngồi đó. Thấy Âu Dương Thường đến, mọi người tự động nhường ra một khoảng trống. Âu Dương Thường cũng không nói nhiều, bước thẳng đến sau lưng của Lưu Hiển, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, dùng thể hộ quán đỉnh thuật giúp cho hắn điều hòa hư đan đang dao động dữ dội trong cơ thể, đồng thời dùng tiên linh chi khí tinh khiết trong kim đan của mình để mà bù đắp lại phần tiên thiên nguyên khí đã tổn hao kia. Một lúc sau đó, sắc mặt của Lưu Hiển tốt hơn rất nhiều. Hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chắp tay hành lễ với Âu Dương Thương. Âu Dương Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người. Mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ? Mọi người đều gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Lục với ánh mắt biết ơn. Đặc biệt là Lưu Hiển, hắn cúi gập người, gần như muốn quỳ xuống đất. Lúc này trên sông, Lưu Hiển không may bị ma tộc khống chế tâm thần, ra tay đánh lén Tiểu Vũ. Tuy sau đó đã khôi phục lại được thần trí, nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ mất đi lòng tin của mọi người. Một kẻ đã từng bị ma tộc khống chế, liệu có còn đáng tin cậy nữa không? Hay nói cách khác, làm sao để chứng minh hắn vẫn là hắn, chứ không phải là do ma tộc giả dạng? Đây quả thực là một bài toán nan giải. Bởi vì trước đó, Lý Hy đã giả dạng quá hoàn hảo, khiến cho mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy Tiêu Lục đã chủ động ra tay, tạo ra một cơ hội cho Lưu Hiển. Nói một cách đơn giản, đó chính là dùng tính mạng để chứng minh. Lòng tin vốn dĩ không phải là thứ gì đó quá lý trí. Muốn dùng lý lẽ để chứng minh chỉ càng khiến bản thân rơi vào bẫy rập. Cách đơn giản nhất chính là dùng nhiệt huyết và tình cảm. Khi tận mắt chứng kiến Lưu Hiển không tiếc hy sinh, thiêu đốt tiên thiên nguyên khí, tạo thành cầu vàng, thì cho dù có nghi ngờ cũng sẽ tan biến hết. Thế hệ Hoàng Kim vốn có tình cảm gắn bó keo sơn, muốn xây dựng lại lòng tin, chỉ cần một tia hy vọng le lói là đủ rồi. Tiêu Lục đã dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra hy vọng đó, còn Lưu Hiển cũng không phụ lòng hắn, nắm chắc lấy cơ hội. Đến lúc này, mọi người đều đã quên hết chuyện Lưu Hiển bị Ma Phượng khống chế, một lần nữa tiếp nhận hắn như huynh đệ. Đương nhiên, nếu thật sự muốn xét nét, thì trong chuyện này vẫn có điểm đáng ngờ. Ví dụ như mục đích ra tay của Tiêu Dục quá rõ ràng, hành động của Lưu Hiển lúc nãy rất có thể chỉ là do ma tộc khống chế mà thôi. Nhưng dù có phải hay không thì đã sao? Ma tộc đã có thể khống chế Lưu Hiển một thời một cách thần không biết quỷ không hay, thì cũng có thể khống chế bất kỳ ai. Nghi ngờ trong vô vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần về mặt tình cảm không có ý gì áy náy là đủ rồi. Mục đích của ma tộc chính là phá hủy lòng tin của các thành viên thế hệ Hoàng Kim. Nhiệm vụ của thần kiếm phái chính là bảo vệ lòng tin đó. Và trong lần giao phong này, rõ ràng thần kiếm phái đã giành chiến thắng. Đồng thời nếu ma tộc không còn chiêu trò nào khác, thì trong lần giao tranh tiếp theo, người chiến thắng vẫn sẽ là thần kiếm phái. Sau khi đã chỉnh đốn lại đội ngũ, Âu Dương Thường định tiến. Gần đến căn cứ Phúc Tuyền rồi, mọi người cố gắng thêm chút nữa, đừng nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường thôi. Một ngày sau, cả đội đã đến được Phúc Tuyền. Lúc này tại căn cứ Phúc Tuyền đã tập trung hơn một nửa số thành viên của thế hệ Hoàng Kim. Sau khi Vương Đông Hoa và Thẩm Nhất Văn tử trận tại Quỷ Khốc Lâm, Âu Dương Thường đã gửi thư về Phúc Tuyền, yêu cầu tập trung tất cả mọi người tại đây. Kẻ địch hành tung bất định, thủ đoạn tàn độc, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào các đệ tử của thần kiếm phái. Lúc này cho dù có muốn rèn luyện thêm nữa, cũng không thể để mặc cho các đệ tử tự sinh tự diệt được. Ngay khi vừa đặt chân đến Phúc Tuyền, Âu Dương Thương đã lập tức hỏi, Sơn Bồn đã hồi âm chưa? Hai vị sư đệ được phái về núi cầu cứu cũng đã đến lúc phải có kết quả, bất kể là thành công hay thất bại. Dương Phi ra nghênh đón, hiển nhiên đã đoán được câu hỏi của Âu Dương Thương. Hắn mỉm cười đáp, sư phụ đã hồi âm rồi, 3 ngày nữa viện quân sẽ đến. Nụ cười của hắn toát lên vẻ tự tin, nắm chắc phần thắng. Thực ra khi phái hai vị sư đệ về đối cầu cứu, trong lòng Tiêu Lục và Âu Dương Thường cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tất nhiên là tốt nhất. Các vị trưởng lão thần kiếm phái, thậm chí là cả cường giả của các môn phái khác trong Vạn Tiên Minh cũng sẽ đến trợ giúp. Đến lúc đó cho dù ma tộc có thông thiên cũng phải bó tay chịu trói. Trước đó, do không thể nào đoán được thực lực của đối phương, nên Tiêu Lục không dám manh động, yêu cầu viện binh. Nhưng bây giờ Hắc Triều đã bị phong ấn, hắn cũng không còn gì phải kiêng dè. Chỉ có điều, bọn họ cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào việc cầu cứu. Bởi vì tình hình hiện tại, đối phương cũng có thể dễ dàng phán đoán được. Chỉ cần ma tộc không phải lũ ngu xuẩn, thì chắc chắn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc phong tỏa tin tức. Chỉ cần giết sạch đám đệ tử thần kiếm phái bọn họ, dựa vào đặc thù của vùng đất man hoang, trong thời gian ngắn, thần kiếm phái sẽ không nhận ra được bất cứ điểm bất thường gì. Mà đến lúc đó, e là ma tộc đã chuẩn bị xong xuôi, không còn e ngại bất kỳ ai nữa. Chỉ cần giết chết được Tiêu Lục, Hắc Triều trong sa mạc sẽ tiếp tục tích tụ, cho đến khi bùng nổ lên. Khi Hắc Triều ập đến, thần kiếm phái sẽ đi theo đúng con đường lịch sử mà Tiêu Lục đã biết. Chính vì vậy, ngay từ đầu, việc phái người về đối cầu cứu đã mang tính chất đánh cược. Chỉ là trong tình thế lúc đó, bọn họ không thể không mạo hiểm. Nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Âu Dương Thường đã chọn ra hai vị sư đệ tinh thông độ thuật dọn về việc bảo toàn tính mạng để giao phó trọng trách. Cũng may là tình hình sau đó tuy có phần trắc trở, nhưng nhìn chung vẫn nắm trong tầm kiểm soát. Hiện tại cho dù hai vị sư đệ kia có thất bại, không thể đưa được thư cầu cứu về tới sân môn, thì căn cứ Phúc Tuyển cũng đã tập trung được quá nửa số người. Chỉ cần có thể dẫn dắt số người này an toàn trở về sân môn cũng coi như là thắng lợi rồi. Nghe được tin hai vị sư đệ đã thành công đưa thư cầu cứu về tới sân môn, Âu Dương Thương thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, với thân phận là đại sư huynh, trọng trách trên vai khiến hắn mệt mỏi rã rời. Đối thủ khó lường, Hắc Triều đáng sợ của ma tộc, tính mạng của hơn 100 vị sư đệ đều đè nặng lên vai của hắn. Mà hắn cũng chỉ là một thanh niên vừa mới kết thành kim đan mà thôi. Cũng may là thử thách gian nan, rốt cuộc cũng sắp đi đến hồi kết. 3 ngày nữa viện quân sẽ đến. Trong 3 ngày này, mọi người nhất định phải cẩn thận, chớ để xảy ra sơ suất vào phút chót. Sau khi dặn dò Vương Phi, Thải Hà và người phụ trách căn cứ Phúc Tiện, Âu Dương Thương trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi, hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng, hắn đã thấy có người ngồi sẵn bên trong đó. Nhìn thấy người đó, Âu Dương Thương không khỏi cười khổ. Tiêu Lục sư đệ, sức lực của ngươi thật dồi dào, ngươi không mệt sao? Tiêu Lục đáp, ta sắp mệt chết rồi nên mới đến đây để nghỉ ngơi đây. Sư đệ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc nữa. Tiêu Lục thở dài nói, ta vốn định nhân dịp được nghỉ ngơi nên tỏ ra thân thiết một chút để tăng thêm tình cảm huynh đệ. Không ngờ ngươi lại bài xích như vậy. Thôi được rồi. Âu Dương Thương không muốn nghe hắn nói nhảm nữa, liền ngắt lời. Chuyện viện quân 3 ngày nữa sẽ đến, người có ý kiến gì không? Tiêu Lục thở dài, tất nhiên là có. Nếu không phải đến bàn chuyện này, thì ta cũng chẳng hơi đầu mà đến đây. Theo như dòng lịch sử ta biết, thì thần kiếm phái đã bị diệt môn. Chính vì biết trước được điều đó, nên ta mới phản đối việc cầu cứu viện binh. Đáng tiếc là tình thế thay đổi, cuối cùng chúng ta vẫn phải đi theo con đường cũ. Tuy nói là chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn phải gánh chịu một nguy hiểm to lớn. Ông Dương Thường đáp, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, làm sao có thể không có chút nguy hiểm nào được? Bây giờ Hắc Triều đã bị người phòng ấn, hơn nữa sau khi giao thủ với đối phương trong vài lần, tuy nói thủ đoạn của chúng rất quỷ dị, nhưng nếu nói có thể tiêu diệt toàn bộ các vị trưởng lão thần kiếm phái thì có vẻ hơi quá sức. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng thái quá. Từ khi ngươi xuyên không đến nay, dòng lịch sử đã thay đổi rồi. Tiêu Lục gật đầu. Chuyện đó tạm thời gác lại đã. Chúng ta nói đến chuyện khác quan trọng hơn. 3 ngày tới sẽ là 3 ngày vô cùng gian nan. Hơn 50 người ở căn cứ Phúc Tuyển tuy đông, nhưng với thủ đoạn thâm nhập của đối phương, người càng đông thì sơ hở càng nhiều. chiêu bài bảo vệ Lưu Hiền không thể lặp lại lần hai. Nếu như để xảy ra sơ suất, hơn 50 người còn nội đấu lẫn nhau. Đến lúc đó, cho dù ngươi và ta có ra tay, em là cũng khó mà ngăn cản được. Ông Dương Thường gật đầu nói, người nói đúng, cho nên ta đã nhờ Dương Phi dẫn theo các vị sư đệ am hiểu trận pháp, giả cố kết giới, kết hợp với yêu khí của Long Giao. Tiếp lục ngắt lời, cho dù kết giới của Phúc Tuyền có vững chắc đến đâu, thì cũng chỉ là do đám thành điền chúng ta dựng lên mà thôi. Lúc ở Quỷ Khốc Lâm, chúng ta đã tập trung phòng ngự, vậy mà vẫn không thể ngăn cản được đối phương xâm nhập. Trở về Phúc Tuyền cũng không thể nào nói trước được điều gì. Ông Dương Thương thở dài, ta biết, cho nên ta đã bàn với Thải Hà một số việc. Nghiêm ngặt quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hành động của các đệ tử sao? Ý tưởng thì không tồi, nhưng ta có cảm giác vẫn chưa đủ. Ông Dương Thường nói, chỉ dựa vào đám người Thải Hà sư muội, em là chưa đủ an toàn, nên ta định sau khi nghỉ ngơi đôi chút, sẽ tự mình đi tuần tra bên trong căn cứ. Căn cứ Phúc Tuyền được xây dựng trên nền móng Long Cung. Trước cái chủ nhân nơi đây có rất nhiều thủ hạ. Long Cung lại rộng lớn vô cùng. Một mình ngươi làm sao bảo đảm không bỏ sót ngóc cách nào? Cộng thêm thả nữa cũng chưa chắc. Ta thấy chi bằng ngươi cứ hạ lệnh cho mọi người tập trung tại đại sảnh Long Cung. Sau đó ngươi và ta sẽ cùng bố trí trận pháp giới hạn tất cả mọi người trong phạm vi một trượng vuông. Trong vòng 3 ngày, chờ trưởng lão đến. Bất kỳ ai cũng không được phép tự ý sử dụng pháp thuật. Nếu vi phạm, sẽ bị coi như đã bị ma tộc nhập vào khống chế. Mọi người sẽ cùng nhau trả tay tiêu diệt. Âu Dương Thường thấy thế cười khổ. Cách này của ngươi chẳng khác nào mối rìu có mắt thợ. Nếu làm thật thì đúng là có thể ngăn chặn được việc ma tộc nhập vào gây loạn. Nhưng đồng thời cũng là tỏ ý hoài nghi tất cả các sư đệ sư muội ở đây gieo mầm muốn kỳ kỵ ngay từ đầu. Tiêu Lục nói, vốn dĩ đã không đáng tin rồi. Vì lý thuyết, ngay cả ngươi và ta cũng không đáng tin. Chỉ là hiện tại, không ai đủ tư cách hoài nghi ngươi và ta mà thôi. Hơn nữa, đại sư huynh, với sự ăn ý giữa chúng ta, ngươi đừng nói với ta là trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến chiêu này. Bị Tiêu Lục hỏi vặn như vậy, Âu Dương Thương chỉ còn biết im lặng. Đừng ngại ngùng nữa, trước khi ta đến, ngay cả cửa phòng ngươi cũng không thèm đóng, rõ ràng là đang đợi ta đến còn gì. Âu Dương Thương vẫn im lặng, chỉ lùi về sau nửa bước, cách Tiêu Lục ra xa hơn một chút. Này, cái kiểu che giấu nửa vời của ngươi rất dễ gây hiểu lầm đấy. Nói gì thì nói, làm hay không thì nói một câu. Âu Dương Thương trầm ngâm một lát. Có hai vấn đề. Thứ nhất là chuyện này không nên cho ta gây nên tiếng. Biết rồi. Kiểu đề nghị khiến người ta chướng tai gai mắt như vậy, tất nhiên là để ta nói rồi. Lát nữa triệu tập mọi người, ta sẽ là người đề nghị. Ngươi không cần phải bày tỏ thái độ, tự khắc sẽ có người nhảy ra ủng hộ. Điểm này ngươi có thể tin tưởng đám sư đệ sư muội của ngươi. Âu Dương Thương lại cười khổ. Cái kiểu lợi dụng lòng tin của người khác, mưu mô xảo trá này, thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Tiêu Lục lật tay lấy ra một đĩa đậu phộng ngầm giấm. Buồn nôn thì ăn chút chua chua vào, nhưng việc vẫn phải làm. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Vào lúc mọi người hoang mang, thiếu niềm tin như thế này, việc thiết lập một thần tượng không thể lay chuyển là vô cùng cần thiết. Mà thần tượng này ngoài ngươi ra, không ai có thể gánh vác được đâu. Nhưng vấn đề thứ hai lại tương đối khó giải quyết. Dùng trận pháp để hạn chế hành động của mọi người, tuy rằng có thể bảo vệ an toàn nội bộ, nhưng nếu kẻ địch đánh trực diện, những người bị giới hạn trong phạm vi một trượng vuông rất bị động. Vì vậy ta đề nghị để ta ở lại bên ngoài. Người cũng dám nói ra miệng đấy. Nếu là người khác, chỉ cần nghe thấy đề nghị này thôi là ta đã phải hy sinh rồi. Tiêu Lục nói, cho nên người canh cửa không ai khác ngoài ta. Trong số tất cả mọi người, ta là người có sức chống đỡ với ngoại lực mạnh nhất. Nếu ma tộc có thể khống chế được ta thì đã sớm khống chế cho ta tự sát để xóa bỏ ấn ký trong Hắc Triều rồi. Bây giờ ta vẫn sống khỏe mạnh, chứng tỏ thủ đoạn thâm nhập của bọn chúng vô dụng đối với ta. Cho nên, để ta canh cửa mới là an toàn nhất. Ta biết rồi. Được đấy, cứ theo ý ngươi. Lát nữa ta sẽ triệu tập mọi người. Ngươi chuẩn bị tinh thần để đề xuất đi. Là chuẩn bị tinh thần để bị người ta lườm nguýt đấy chứ. Trong đại điện, quan nhân Tiêu Lục bị mọi người hoài nghi. Đề nghị đầu tiên của hắn rất nhanh được thông qua, nhưng đến đề nghị thứ hai lại bị chững lại. Thời điểm đặc biệt này, giới hạn tất cả mọi người trong phạm vi chính điện dùng trận pháp ngăn cách. Tuy rằng cách này có hơi thô bạo, nhưng không thể phủ nhận đây là phương pháp hiệu quả để bảo vệ mọi người. Tuy trong lòng của ta không muốn, nhưng cũng không phản đối. Vấn đề của ta là tại sao ngay cả đại sư huynh cũng phải chịu sự hạn chế này, còn ngươi lại có thể tự do ra vào bên ngoài. Thải Hà chất vấn, rất nhiều thần kiếm đệ tử khác cũng tỏ vẻ đồng tình. Ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn đại sư huynh, nhưng lòng tin không liên quan đến thực lực. Chúng ta tin tưởng đại sư huynh là vì hiện tại cần phải có một người gánh vác trách nhiệm, nhận được tin tưởng của tất cả mọi người. Mà người thích hợp nhất chính là đại sư huynh. Còn ngươi, chúng ta thậm chí còn không biết ngươi là ai. Tiêu Lục vừa định mở miệng phản bác đã bị Thải Hà chặn họng. Đừng có lấy lý do con riêng của trưởng môn ra để qua mặt chúng ta. Kiểu lý do ngu ngốc đó chỉ có tên ngốc Âu Dương Thường mới tin. Âu Dương Thường nghiêng đầu. Ta nói này Thải Hà, người im miệng. Ác. Thái độ của Thải Hà vô cùng kiên quyết. Âu Dương Thường cũng không tiện lên tiếng. Tiêu Lục nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được lý do nào hợp lý. Tiết lộ thân phận người xuyên Việt của mình cũng không phải không được. Nhưng lý do này còn hoang đường hơn cả việc là con riêng của trưởng môn. Em là chỉ có Âu Dương Thường mới có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Còn Thải Hà... Đủ rồi. Cuối cùng Âu Dương Thường đành phải dùng quyền uy của đại sư huynh để áp chế sự chất vấn của Thải Hà. Nếu các người đã coi ta là đại sư huynh, vậy thì không cần phải bàn bạc gì nữa. Đợi các vị trưởng lão đến, chúng ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Người thấy sao, Thải Hà sư muội? Nói đến mức này rồi, Thải Hà cũng không thể cố chấp được nữa, nên phải miễn cưỡng đồng ý. Ba ngày tiếp theo, các đệ tử thần kiếm phái đều căng thẳng thần kinh, hoang mang, lo sợ. Sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Tiêu Lục canh giữ bên ngoài Long Cung càng không dám lơ là. Lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là trong suốt ba ngày, ma tộc không hề có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một chút thăm dò cũng không có, khiến cho sự cảnh giác cao độ của các đệ tử thần kiếm phái trở nên vô ích. Khi ánh bình minh của ngày thứ tư ló dạng, Tiêu Lục thậm chí còn không dám tin là ba ngày đã trôi qua. Khoan đã, ba ngày trôi qua rồi ư? Tiêu Lục đột nhiên ý thức được một sơ hở cực kỳ lớn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ơ kìa, Tiêu Lục sư đệ, sao ngươi lại quay về? Bên trong đại điện Long Cung đã có hơn 70 thần kiếm đệ tử khoanh chân ngồi vận công. Trong ba ngày nay lại có thêm không ít người đến căn cứ Phúc Tuyển. Căn cứ Phúc Tuyển mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người. Chỉ cần bước vào bên trong đều phải chịu sự khống chế của trận pháp bên trong đại điện Long Cung. Ngay cả Âu Dương Thường cũng không ngoại lệ. Còn Tiêu Lục bị cô lập bên ngoài. Theo như thỏa thuận, hắn không bị trận pháp hạn chế, nhưng cũng không được phép tự ý bước vào bên trong đại điện. Nếu vi phạm, sẽ bị coi là kẻ địch. Âu Dương Thường sẽ khởi động trận pháp bên trong Phúc Tuyển Long Cung, trấn áp hoặc thậm chí là tiêu diệt hắn. Đây là một biện pháp phòng ngừa. Tiêu Lục một mình canh giữ bên ngoài. Đối với những người bên trong đại điện mà nói, hắn chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Bởi vì khi ma tộc tấn công, hắn sẽ là người phải đối mặt đầu tiên. Hơn nữa việc hắn được tự do hành động cũng đồng nghĩa với việc một khi hắn thất thủ, nguy hiểm mà những người bên trong đại điện phải đối mặt sẽ tăng lên gấp bội. Cân nhắc đến việc một khi biến cố xảy ra, không thể để cho mấy chục người bên trong đại điện phải chôn cùng với hắn, nên mới hạn chế phạm vi hoạt động của Tiêu Lục. Đương nhiên cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất. Người bên trong đại điện tuyệt đối không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Người phụ trách nghênh chiến chỉ cần một mình Âu Dương Thương là đủ. Những người khác hành động tùy tiện sẽ chỉ tạo cơ hội cho kẻ địch lợi dụng. Mà nếu ngay cả Âu Dương Thương, người nắm giữ Long Cung cũng không thể trấn áp được, vậy thì việc duy trì trật tự cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người tự giải quyết bản thân luôn đi. Cũng may là ba ngày qua, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mới có ba ngày mà thôi, mọi người đã thấy Tiêu Lục mặt mày nặng trịch bước vào đại điện. Thầy Hàn là người ngồi gần cửa ra vào nhất. Nàng còn tưởng rằng các vị trưởng lão thần kiếm phái đã đến, vui mừng quay đầu lại, nhưng lại chỉ nhìn thấy một mình Tiêu Lục. Trong lòng của nàng đột nhiên trùng xuống. nghĩ đến khả năng xấu nhất. Mà điều khiến nàng lo lắng hơn là đại sư huynh Âu Dương Thương dường như vẫn chưa nhận ra điều gì, vẫn thản nhiên chào hỏi Tiêu Lục. Đại sư huynh, chẳng phải đã nói là một khi có chuyện gì xảy ra với Tiêu Lục, huynh sẽ là người đầu tiên ra tay trấn áp hắn hay sao? Tại sao đến lúc này rồi huynh vẫn còn nhân từ nương tay như vậy? Tên lai lịch bất minh này rốt cuộc là ai? Tại sao huynh phải phá lệ vì hắn nhiều lần, hết lần này đến lần khác như thế? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Âu Dương Thương, trong lòng Thải Hà thậm chí còn dâng lên cảm giác ghen tị. Nhưng nàng biết Âu Dương Thương làm vậy ắt hẳn có lý do, nên đành phải cố gắng kiềm chế sự sốt ruột trong lòng. Tiểu Lục sư đệ, có chuyện gì vậy? Âu Dương Thương vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm đề phòng. Hắn tin tưởng Tiêu Lục là thật, nhưng lòng tin này cũng không phải là không có giới hạn. Trong lúc hỏi, hắn đã âm thầm kích hoạt trận pháp bên trong đại điện Long Cung. Nếu Tiêu Lục có bất kỳ hành động nào khác thường, hắn sẽ tuyệt đối không nương tay. Thực lực của Tiêu Lục rất mạnh, nương tay với hắn chẳng khác nào tự sát. Nhưng Tiêu Lục không để ý đến cảm giác rối rắm trong lòng của mọi người. Hắn sải bước đến trước mặt Âu Dương Thương, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện viện quân của một phái sẽ đến trong vòng 3 ngày, huynh xác nhận như thế nào? Âu Dương Thương nghe vậy không khỏi ngẩn người, lập tức đứng dậy vào trong rồi nói chuyện. Đồng thời Âu Dương Thương phất tay với các sư đệ sư muội đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng. Mọi người bình tĩnh, đừng manh động. Đợi đến khi đã vào trong phòng ngủ, Âu Dương Thương mới hỏi, ngươi nghi ngờ bức thư đó là giả, viện quân cùng môn phái sẽ không đến ư? Lúc trước ta đã xác nhận rất kỹ rồi, cho dù là giấy viết thư, cách viết chữ hay là ấn ký tiên linh để lại trên thư đều không có gì sai sót cả. Vừa nói, Âu Dương Thương vừa lấy ra bức thư đích thân kiểm tra lại một lần nữa. Tiêu Lục nói, đương nhiên là không có sai sót gì rồi, nếu ngay cả chi tiết nhỏ như vậy mà cũng làm không giống, vậy thì ngay cả Dương Phi, Thải Hà cũng không lừa được, làm sao qua mắt được chúng ta? Nhưng bản thân cách xác nhận này đã có sơ hở rất lớn. Huynh có chắc chắn những gì huynh nhìn thấy chính là thật không? Hả? Ta cũng chỉ vừa mới nhận ra. Đại sư huynh, mấy hôm trước ở Quỷ Khốc Lâm, chúng ta có phân biệt được Lý Hy thật hay là giả không? Ý của ngươi là thủ đoạn ngụy trang của đối phương có thể áp dụng lên cả thứ tư, hơn nữa còn vượt qua cả khả năng nhận biết của chúng ta à? Ta không có chứng cứ, nhưng cũng không cần chứng cứ làm gì, bởi vì còn có một bằng chứng xác thực hơn. Tuy ta chưa từng tiếp xúc với các vị trưởng lão thần kiếm phái thời đại này, nhưng có thể nghĩ ra được kế hoạch quản lý huấn luyện như vậy, chắc chắn không phải là những kẻ cổ hủ, bảo thủ, đúng không? Âu Dương Thường nói, đúng vậy, có thể nói đây là thế hệ trưởng lão cấp tiến nhất trong vòng gần 1.000 năm trở lại đây của thần kiếm phái. Cho nên sau khi nhận được thư cầu cứu, việc đầu tiên bọn họ cần làm là phái 1-2 vị trưởng lão có thực lực đến Phúc Tuyền cứu người với bất cứ giá nào, chứ không phải tập hợp lực lượng bắt chúng ta phải đợi ở đây 3 ngày. Theo như dòng thời gian lịch sử, các vị trưởng lão thần kiếm phái đều hy sinh, chỉ có một vài đệ tử may mắn sống sót. Có thể thấy các vị trưởng lão coi trọng tính mạng của thế hệ Hoàng Kim hơn cả tính mạng của bản thân mình. Trong tình huống này, họ sẽ tuyệt đối không quan tâm việc hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm hay không. Nói không sai. Sắc mặt của Âu Dương Thương cũng trở nên u ám. Ít nhất thì kiếm trưởng lão sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta ở nơi nguy hiểm này suốt 3 ngày như vậy. Thật ra lúc trước, ta cũng đã suy nghĩ đến điểm này, nên mới không vội vàng báo cáo sự việc cho môn phái. Nếu không, kiếm trưởng lão kích động chạy đến đây, rồi có thể sẽ khiến cho hắc triều bùng nổ. Nhưng dù sao thì, mục tiêu của kế hoạch quản lý huấn luyện là kiểm soát rủi ro một cách toàn diện, mà sự xuất hiện của ma tộc chắc chắn đã phá vỡ mục tiêu đó. Nói đến đây, quan điểm của Âu Dương Thương và Tiêu Lục đã hoàn toàn trùng khớp. Xem ra chúng ta trúng kế rồi. Âu Dương Thương nói, lãng phí 3 ngày vô ích rồi. Tiêu Lục nói, 3 ngày cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề là chúng ta cứ nghĩ rằng viện binh sắp đến, nên đã triệu tập phần lớn các sư đệ sư muội ở vùng đất mang hoang đến đây. Quả thực là tự dâng lên cho người ta một mẻ lưới lớn. Vậy thì theo ngươi, tiếp theo đối phương sẽ làm gì? Tiếp tục dùng thủ đoạn nhập vào khống chế, gây rối loạn nội bộ sao? tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, nhập vào khống chế ư? Bây giờ ta mới nhận ra, có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Thuật nhập vào khống chế của đối phương không có hiệu quả như vậy. Khi sử dụng chắc chắn sẽ có rất nhiều hạn chế. Đối phương chỉ đang cố tình lường gạt, khiến chúng ta tự trói buộc bản thân mà thôi. Ngươi tự nghĩ mà xem, nếu ma tộc thực sự có thủ đoạn lợi hại như vậy, tại sao trong hai lần tiên ma đại chiến trước đây lại không hề sử dụng? Đến mức trong lịch sử cũng không hề có ghi chép gì. Chỉ tính riêng quãng thời gian chúng ta đi cùng nhau, hắn đã có rất rất nhiều cơ hội ra tay rồi, tại sao lại không làm? Hơn nữa, người thường nghĩ kỹ mà xem, hắn đã ra tay 3 lần. Lần đầu tiên là khống chế Vương Đồng Hòa, dụ Thẩm Nhất Văn đến rồi giết chết. Lần thứ hai là khống chế Lý Hy hạ độc dược. Lần thứ ba là khống chế Lưu Hiển ra tay với Tiểu Vũ. 3 lần này, thời gian khống chế càng ngày càng ngắn, hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Ta không cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Ông Dương thường nói, kỹ thuật của đối phương rất cao siêu, chỉ dùng một chút sức lực đã có thể khiến chúng ta rối loạn. Nhưng nếu như người nói là thuật nhập vào khống chế không đủ để trở thành sát chiêu của hắn, hơn nữa sau khi bị chúng ta nhìn thấu, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Vậy theo ý của ngươi, tiếp theo hắn sẽ làm gì? Không biết. Tiêu Lục thản nhiên nói, ta vẫn luôn không đoán ra được suy nghĩ của đối thủ. Xét theo hành vi thì chỗ tự mâu thuẫn rất nhiều, nhưng lại không thể thật sự coi đối thủ là hàng người không não, phiền toái vô cùng. Ông Dương thường nói, đừng đóng vội, sắp xếp lại những vấn đề trước mắt của ngươi một chút, chúng ta cùng nhau nghĩ. Vấn đề thứ nhất, mục đích của kẻ địch rốt cuộc là gì? Trên lý thuyết, người ba tộc thật sự cần giết chỉ có ta. Chỉ cần giết ta là có thể triệt để dẫn bạo Hắc Triều. Nhưng bây giờ chúng lại nghiễm nhiên chuyển rời mục tiêu sang những người khác. Nó là giận cá chém thớt, thế thì rõ là lẫn lộn đầu đuôi quá mức. Ông Dương Thương trầm tư hồi lâu lại nói, có lẽ tầm quan trọng của Hắc Triều đối với ma tộc đã giảm xuống. Bản thân của ma vương đã từ bỏ định kiến kích nổ Hắc Triều hình thái hoàn toàn thì sao? Không có lý. Hắn dùng trúc mộng thuật chế tạo Hắc Triều, một trong những mục đích quan trọng nhất là đánh chết Ma Lang. Mà Hắc Triều chưa hoàn toàn thành hình thì có lẽ có thể đánh bại nàng ta, nhưng lại không thể đánh chết nàng ta. Chỉ cần Ma Lang không chết, phòng ấn của cựu U Thẩm Uyên sẽ không gì phá nổi. Hắn chẳng khác nào đang lãng phí sức mạnh một cách vô ích. Người chắc chắn nhất định phải giết chết Ma Lang mới có thể giải phóng cựu U Thẩm Uyên à? Tiểu Lục nói, cái gọi là cựu U Thẩm Uyên thật ra chính là không gian độc lập trong cơ thể của Ma Lang. Trong thần thoại Tây Di, diệt thế Ma Lang này có thể thôn vệ thiên địa, dựa vào chính là không gian độc lập bẩm sinh. Không gian này tất nhiên bị bịt kín ở mức độ cao. Trong truyền thuyết, kể cả thần linh sau khi bị nuốt cũng không thể đi ra. Ta không cho rằng tên ma vương kia có thể mạnh hơn thần linh Tây Di. Nhiều người còn nhớ rõ trong giấc mộng ma linh, hắn tự tay mở ra một cánh cửa để cho chúng ta thấy được hiện tượng ma tộc phản tổ trong sa mạc bộ tộc hay chưa. Nếu như cựu U Thẩm Uyên quả thật hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, hắn làm sao thẩm thấu lực lượng của mình trong ngoại giới? Hay là nói, bản thể của hắn bị vây ở cựu U Thẩm Uyên, vì sao ngoại giới còn có một giấc mộng ma linh nối liền cùng linh hồn của hắn? Tiêu Lục nói, trúc mộng thuật đích thật là công pháp vượt qua lẽ thường. Dựa theo lý giải của ta đối với nó, ở một mức độ nào đó tồn tại công hiệu đánh vỡ phong tỏa không gian, nhưng chỉ có một phần linh hồn mới có thể vượt qua được phong tỏa ấy. Như vậy có lẽ kẻ đang bám theo chúng ta như âm hồn bất tán chính là tàn hồn của hắn. Có cần thiết phải như vậy không? Sẽ rách linh hồn của mình, bản thể và phần lớn linh hồn còn sót lại thì ở cựu U Thẩm Uyên. Đây hoàn toàn là cách làm tự hủy hoại mình, nhưng cũng là cách làm lý trí nhất. Hắc Triều bị người phong ấn, trong thời gian ngắn không còn dư lực đánh chết người. Vậy nên từ bỏ một phần không thể cứu vãn chính là lựa chọn chính xác nhất. Người chắc chắn hắn không có thủ đoạn nào khác. Hắn không còn thủ đoạn nào khác có thể dùng được trong vùng đất man hoang sao? Không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu hắn thật sự có thủ hạ khác, không có lý do gì ngủ đông suốt 2000 năm cũng không động tĩnh, ít nhất cũng có thể dùng để tăng cường quy mô của giấc mộng ma linh chứ. Hơn nữa, ta đã tìm hiểu qua, trong khoảng thời gian ốc đảo sa mạc này, Những ma tộc đó chưa bao giờ biết ở vùng đất man hoang còn có đồng minh của mình. Nói hắn còn có thủ hạ khác, ít nhất ta không đồng ý. Tiêu Lục cười cười, hiếm khi chúng ta có chút ý kiến khác nhau, nhưng lần này ta nghe ngươi. Tóm lại dựa theo quy luật vừa rồi, chúng ta có thể phỏng đoán Ma Vương đã trả một cái giá cực kỳ nặng nề để thoát ra khỏi Cửu U Thâm Uyên. Nhưng còn có một vấn đề chưa giải quyết. Hắn vất vả lắm mới có được sự tự do, vì sao phải chấp nhất với những tiểu bối như chúng ta? An phận thủ thường tu dưỡng ở vùng đất man hoang, nghỉ ngơi lấy lại sức, ngàn năm sau ngóc đầu trở lại, chẳng phải tốt hơn sao? Hắn đã đợi 2000 năm, chẳng lẽ không thể đợi thêm vài trăm năm nữa sao? Ánh mắt của Âu Dương Thường hơi lóe lên. Ta đoán có lẽ hắn thật sự không đợi được. Không đợi được? Tiêu Lục tỏ vẻ hiếu kỳ đối với phỏng đoán của Âu Dương Thường. Rất đơn giản, với tiềm lực của thế hệ Hoàng Kim, vài trăm năm sau, cho dù hắn có ngóc đầu trở lại, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật là tự tin đấy. Không chỉ là tự tin, đối phương cũng tin tưởng. Ngươi còn nhớ đoạn đối thoại với hắn trong giấc mộng Ma Linh chứ? Mỗi câu ta đều nhớ rõ, ngươi hỏi câu nào? Âu Dương Thường nói, chính là câu nói về đại khí vận gia thân. Lúc đó, ta dùng độn thổ thuật liều mạng chạy trốn. Hắn nhiều lần truy sát mà không thu hoạch được gì. Men cảm khái, ta được khí vận gia thân, được đại địa che chở, cho nên mới trơn trượt như vậy. Tiêu Lục lại nói, rồi sao nữa? Lúc ấy tiêu điểm chú ý của hắn vẫn luôn quá chặt trên người của ta. Đương nhiên rồi, lúc ấy chủ lực chạy trốn chính là ngươi. Toàn bộ giấc mộng Ma Linh căn bản là sân khấu đơn đấu của các ngươi. Đương nhiên là phải tập trung chú ý vào ngươi rồi. Không chỉ như vậy, lúc ấy ngươi không trực tiếp đối mặt với sự chú ý của hắn, cho nên một số chi tiết nhỏ ngươi không thể nào cảm nhận được. Đương nhiên là sau đó ta hồi tưởng lại mới phát hiện ra điểm kỳ quặc. Lúc ấy khi hắn nói chuyện, trọng điểm thuật thật ra là chỗ khí vận gia thân. Khí vận gia thân? Tiêu Đục nhíu mày, bắt đầu suy tư hàm nghĩa có thể có trong câu này. Trước tiên, ngươi thật sự tin tưởng vào thứ gọi là khí vận hay sao? Nửa tin nửa ngờ. Âu Dương Thường nói, vận khí ta tin. Có người trời sinh đã may mắn, có người lại liên tiếp gặp vận đen đủi. Điều này có thể thấy rõ ràng. Không tin cũng không được. Nhưng thứ khí vận này không thể nắm bắt. Cho đến nay vẫn chưa có một học thuyết nào hoàn chỉnh có thể giải thích rõ ràng về nó. Cho nên rất khó khiến người ta tin tưởng được. Ta đã gặp qua không ít kẻ được gọi là có đại khí vận, nhưng lại chết yểu giữa chừng khi đang trên đà quật khởi. Cái gọi là khí vận gia thân thường thường chỉ là lời giải thích theo kiểu đã rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người thành công chính là có khí vận, cái thất bại thì chỉ là do vận khí không đủ. Lời giải thích này hiển nhiên không thông. Nói xong, Âu Dương Thường thậm chí còn tự giễu. Ví dụ như ta đây, kẻ được khí vận gia thân, chẳng phải trong dòng thời gian của ngươi cũng chết thảm trong hắc triều sao? Nhưng mà lúc đó, ta có thể chắc chắn ít nhất bản thân Ma Vương rất nghiêm túc với câu chuyện khí vận. Khi nói ra câu nói đó, sát ý của hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với trạng thái bình thường. Hắn dường như đặc biệt mẫn cảm với chuyện khí vận gia thân. Mà thế hệ Hoàng Kim chúng ta đâu chỉ có mỗi mình ta được như vậy. Nghe đến đó, Tiêu Lục cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy nên ngươi cho rằng sau khi xé rách linh hồn chạy trốn, hắn vẫn tiếp tục dây dưa với chúng ta không dứt là bởi vì trên người chúng ta có cái gọi là khí vận mà hắn hận thấu xương? Kỳ quái nhỉ? Rốt cuộc khí vận là thứ gì lại khiến cho hắn để ý như vậy? Ta cũng không biết, nhưng nếu suy nghĩ kỹ về những lời Ma Vương đã nói, ta lại có một suy đoán. Âu Dương Thường lại nói, nguyên văn lời nói của hắn là: thì ra là được khí vận gia thân, cả đại địa đều đang che chở cho ngươi, khó trách để trơn trượt như vậy. Tiêu Đục nói, khí vận gia thân và đại địa che chở là quan hệ nhân quả, ít nhất cũng là quan hệ song song. Âu Dương Thường nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, cho dù là thuộc tính linh căn hay là công pháp mà ta tu luyện đều không có kỹ thuật đặc biệt nào để kết nối với đại địa. Thế nhưng pháp thuật thuộc tính thổ của ta lại có hiệu quả cực tốt, ngay cả các vị trưởng lão cũng không đưa ra được lời giải thích nào hợp lý. Bởi vì mẹ mặt đất thiên vị ngươi. Ta nghĩ chính là bởi vì cái gọi là khí vận. Âu Dương Thương vừa nói vừa có phần xuất thần đưa tay ra. Kim đan chân khí tinh thuần trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, lập tức một đạo nham thạch từ hư không sinh ra, chỉ thẳng tắp lên trời. Nhìn xem, thật ra ta chỉ dùng thuật tụ cát chứ không phải nham trụy, nhưng hiệu quả thì thế này. Âu Dương Thương lắc đầu, vật tay đánh tan nham trụy. Nếu không phải ta cố ý điều khiển, vẫn có thể khống chế hiệu quả của pháp thuật một cách chuẩn xác, thì đây chính là ví dụ hoàn hảo cho việc pháp thuật mất khống chế. Lúc mới bắt đầu học tập ngũ hành pháp thuật, ta còn tưởng rằng có vị trưởng lão nào đó đang trêu chọc ta, muốn cho ta có thêm tự tin trong việc tu hành. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy bọn họ đều có tỏ vẻ khó tin, ta mới biết không phải là bọn họ dở trò. Tiêu Lục có phần hứng thú hỏi, ngươi cho rằng đó là do khí vận sao? Âu Dương Thường nói, đúng vậy đấy. Hơn nữa ta cho rằng đây chính là chân tướng của khí vận. Giả sử chúng ta xem Cửu Châu Đại Lục như một sinh vật khổng lồ, có ý thức riêng, vậy thì cái gọi là khí vận chính là phần thưởng mà nàng ta ban cho những kẻ hợp ý mình. Tiêu Lục trầm ngâm nói, xem cả Cửu Châu Đại Lục là một sinh vật độc lập à? Ý nghĩa này quả thực thú vị, nhưng mà... Nhưng mọi người thường nói trời đất không có tình cảm, đối xử với vạn vật như chó rơm. Ta nghĩ con đã không phải trời đất thật sự máu lạnh vô tình, mà bởi vì đối với trời đất mà nói, bất kỳ sinh linh nào cũng quá nhỏ bé, căn bản không đáng để nàng ta chú ý. Giống như phàm nhân lúc đi đường sẽ không cố ý để tâm đến những con kiến hôi dưới chân, nhưng nếu có nguyên nhân nào đó khiến nàng ta bắt đầu chú ý đến những con kiến này, thì cái gọi là người có đại khí vận sẽ ứng vận mà sinh. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, cũng có lý. Cho đến nay trong lịch sử, hai người được công nhận là có khí vận mạnh nhất, một là Tiên Tần Thủy Hoàng, hai là Đức Thắng Thái Tổ, đều là ứng vận mà sinh, cứu vãn đại lục khỏi cơn nguy nan. Tiên Tần Thủy Hoàng quật khởi với tốc độ cực nhanh, thống nhất Cửu Châu, được xây dựng trên nền tảng Cửu Châu đại loạn nhiều năm. Các tiếp điểm địa mạch liên tiếp bị sử dụng như vũ khí chiến lược, khiến cho cả Cửu Châu đại lục rung chuyển. Lúc bấy giờ nếu không có Tiên Tần Thủy Hoàng chấm dứt chiến loạn, rất có thể Cửu Châu đại lục đã bị các tù sĩ đánh cho tàn nát. Còn Đức Thắng Thái Tổ thì càng không cần phải nói, là nhân vật lãnh đạo trong trận Tiên Ma đại chiến. Nếu không có ngài ấy đánh đuổi đám xâm lược ma giới về quê nhà, thì Cửu Châu đại lục đã chẳng còn là Cửu Châu đại lục nữa rồi. Âu Dương Thường nói, từ những ghi chép trong sử sách mà xem, hai vị tiền bối kia quật khởi nhanh đến mức khó tin, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là công hiệu của không linh căn. Tiêu Lục cực kỳ đồng ý, không linh căn quả thật chỉ là rác rưởi. Hả? Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đại sư huynh cứ tiếp tục đi. Vậy cho nên ta nghĩ, mỗi khi Cửu Châu đại lục gặp nguy hiểm, đều sẽ xuất hiện loại người có đại khí vận như vậy. Điều này dường như đã chứng minh cho suy đoán của ta. Còn những kẻ quật khởi giữa chừng rồi chết yểu cũng có thể dùng lý luận này để giải thích. Cái gọi là khí vận chỉ là sự đầu tư của Cửu Châu đại lục vào một người nào đó, mà đầu tư thì luôn có rủi ro. Tiêu Lục gật đầu, nói không sai. Suy đoán này của ngươi quả thật có thể giải thích rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc vì sao tên kia lại căm thù chúng ta như vậy. Nếu nói thế hệ Hoàng Kim là những người được Cửu Châu đại lục coi trọng, vậy thì hắn với thân phận đã ma tộc, coi thế hệ Hoàng Kim như cái gai trong mắt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ở đây lại dẫn đến vấn đề thứ hai của ta. Hắn rốt cuộc là ai? Có thật là ma tộc hay không? Ồ, ngươi hoài nghi thân phận ma tộc của hắn sao? Ma ngọc không có tác dụng với hắn chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Hơn nữa những gì hắn làm ở ma giới cũng gây ra rất nhiều tranh cãi. Phong cách hành sự không giống với ma tộc. Tiếp tục nói xong, trong lòng không khỏi nhớ đến tiếng hét giận dữ trước khi chết của một vị tộc nhân hống tộc nào đó trên núi Thầy Ma Giới. Âu Dương Thường hỏi, không phải ma vương của ma tộc sao? Người không cảm thấy giả thuyết này quá kỳ quái à? Cũng bình thường thôi, ta còn biết có chính đảng giai cấp vô sản rồi giai cấp tư sản lãnh đạo đấy. Này, đừng có nói vậy. Vừa rồi lúc ngươi nói câu đó, ta còn tưởng mình đã nhìn thấy sao chổi của ngươi rồi đấy. Vậy ta đổi cách nói khác, ta còn biết có chính quyền của người Tây Di do Côn Luân Đồ lãnh đạo đấy. Nói như vậy nghe có vẻ cao siêu hơn nhiều, quả thật là suy luận rất thú vị. Vậy theo ý của ngươi, nếu hắn không phải ma tộc thì hắn là ai? Có thể lừa gạt toàn bộ sinh linh ma giới, chắc chắn không chỉ đơn giản là loại người đầu cơ trục lợi, gặp may mắn. Đương nhiên là không phải. Nếu chỉ là loại người đầu cơ bình thường, sau khi cướp được ngôi mộ vị ma vương, chắc chắn sẽ ăn hưởng vinh hoa phú quý. Hắn không tiếp tục làm ma vương ở Tân Ma Giới, mà lại trực tiếp dẫn đám ma tộc vào ngõ cụt, sau đó quay đầu lại, dẫn dắt một đám tàn dư, thông qua phương pháp nào đó đến được Cửu Châu Đại Lục. Đến Cửu Châu Đại Lục, hắn cũng không chịu an phận, cố ý chạy đến Tây Di Đại Lục, bắt một con diệt thế ma lang, rồi lại bị nhốt lại 2.000 năm mà vẫn không từ bỏ ý định ban đầu. Hành vi của hắn thật sự khiến người ta khó hiểu. Theo ta thấy, giống như bị người ta khống chế, phải không ngừng làm những chuyện kia để thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Nhưng hắn đã là ma vương, trên đời này còn ai có tư cách bức bách hắn? Bức bách hắn làm những chuyện này thì được ích lợi gì? Tiêu Lục cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ma thần trong truyền thuyết? Âu Dương Thường lắc đầu. Ma thần á, giống như chân tiên của Cửu Châu Đại Lục, đều là những khái niệm xa vời. Ít nhất là từ trước đến nay, chưa từng nghe nói có ma thần nào từ mình hạ giới can thiệp vào chuyện của chốn nhân gian. Còn ở Cửu Châu Đại Lục, chân tiên hạ phàm cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết nói, tiên thần Thủy Hoàng và Đức Thắng Thái Tổ là được chân tiên truyền thụ công pháp. Chỉ có vậy, cho dù là tiên giới hay ma giới, nhìn thế nào cũng giống như một con đường một đi không trở lại. Vậy thì kỳ lạ. Tiêu Lục nói, nếu không phải ma thần hạ phàm thì là ai? Chẳng lẽ... Nói đến đây, Tiêu Lục và Âu Dương Thường nhìn nhau, trong lòng không khỏi hiện lên một đáp án khó tin. Nhưng chưa kịp để hai người nói ra đáp án này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Các người biết quá nhiều rồi, quả nhiên các người phải chết. Đối với hai người mà nói, âm thanh này đã không còn xa lạ. Trong giấc mộng ma linh, bọn họ từng nghe hắn nói qua không chỉ một lần. Chỉ có điều vô luận như thế nào cũng khó mà ngờ được hắn lại xuất hiện tại nơi đây. Trong cứ điểm dưới đáy nước mà các tu sĩ thần kiếm giải công gia cố. Nếu đã tới, vậy thì chớ có đi nữa. Âu Dương Thường lập tức phát động trận pháp phòng hộ Long Cung. Cung điện nguy nga bỗng ầm ầm rung chuyển. Vốn được cấu trúc dưới đáy nước, gánh chịu áp lực khổng lồ của dòng nước, nay lại từ từ chìm xuống dưới tác dụng của các trận pháp. Bùn đất tích tụ ngàn năm dưới đáy phúc tuyển, cuồn cuộn tuôn trào, bao phủ lấy cung điện. Lòng rào trấn giữ phúc tuyển cả ngàn năm. Thứ quý giá nhất mà nó tích lũy được chính là lớp bùn đất dưới đáy sông này. Từng hạt cát, từng hạt bùn đều được rèn luyện bởi yêu khí của nó. Nay lại được các tu sĩ thần kiếm cải tạo, càng thêm huyệt diệu và khó lường hơn. Một khi vận hành, cho dù là hóa thần chân nhân giá lâm cũng khó lòng công phá được. Thế nhưng khi bùn đất sắp sửa bao phủ toàn bộ cung điện, Âu Dương Thường bỗng cảm thấy ngọc phủ kim đan trong người bỗng nhiên rung động, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không ổn rồi. Một mình điều khiển trận pháp Long Cung, điều này đòi hỏi Âu Dương Thường phải có khả năng vận dụng pháp lực cực kỳ tinh diệu. Bản thân việc dùng tu vi kim đan để điều khiển toàn cục đã là một hành động vượt cấp. Trong lúc thi triển tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Này ngọc phủ kim đan rung động, tuy chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng vào thời khắc mấu chốt khi trận pháp vận hành lại có thể khiến toàn bộ thế cục thay đổi. Ầm ầm. Trên đỉnh Long Cung, một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên ngưng tụ, tắc nghẽn, sau đó bùng nổ lên. Thủy triều vạn cân theo đó cuồn cuộn tràn vào. Đại trận phòng ngự mà các tu sĩ thần kiếm giải công bố trí chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Bổ trận. Âu Dương Thường đầm quỳ không loạn. Trong lúc Long Cung rung chuyển, trận pháp tàn vỡ, một luồng kim đan chân khí từ yết hầu phun ra, hóa thành một tiếng quát uy nghiêm vang vọng khắp cung điện. Cùng lúc đó, hơn 70 tu sĩ thần kiếm đang ngồi trong chính điện đồng loạt mở mắt, sau đó hành động đâu ra đấy vô cùng trật tự. Tình huống hiện tại ngay từ đầu đã được bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng. Một khi tình thế nguy cấp, mối nguy hại tiềm ẩn bên trong sẽ không còn là vấn đề lớn nhất. Âu Dương Thường sẽ trực tiếp hạ lệnh cho mọi người giải trừ trói buộc, dốc toàn lực phối hợp hành động. Chẳng hạn như lúc này đây, không còn gì nguy hiểm hơn dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống từ đỉnh đầu. Bản thân nước sông tuy không đáng sợ, nhưng thứ vật chất màu đen hòa tan trong đó lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một mối nguy hiểm khó lường. Nghe được hiệu lệnh của Âu Dương Thương, các thần kiếm đệ tử lập tức hành động theo kế hoạch đã định, nhanh chóng tìm được vị trí của mình trong trận pháp, sau đó xuất ra linh lực tu bổ cung điện. Tòa cung điện dưới nước này vốn là tâm huyết cả đời của Long Giao. Bản thân nó đã gần đạt tới đẳng cấp pháp bảo. Lúc này được linh lực của các tu sĩ rót vào, lỗ thủng trên đỉnh cung điện nhanh chóng được chữa lành. Bùn đất bị đánh tan cũng nhanh chóng tụ lại. Thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái quả nhiên bất phàm. Lực chấp hành thậm chí còn có thể so sánh với đám cuồng nhân trên quân Hoàng Sơn. Có kỷ luật như mạng sống. Sau khi Âu Dương Thương hạ lệnh, chỉ trong vòng 3 nhịp thở, hơn 70 người đã hoàn toàn bịt kín lỗ thủng trên đỉnh cung điện. Nước dòng tràn vào cung điện cũng chỉ vừa đủ ngập mắt cá chân. Sau khoảng thời gian uống xong một chén trà nhỏ, toàn bộ trận pháp của Long Cung đã được tu bổ xong. Tuy rằng so với trạng thái hoàn bị ban đầu còn có phần thiếu sót, nhưng trận pháp đã khôi phục vận hành. Linh được luân chuyển không ngừng. Việc khôi phục hoàn toàn chỉ còn là vấn đề về thời gian. Đại sư huynh, chuyện gì vậy? Giờ sau khi trận pháp được bổ sung xong, Thái Hạ không nhịn được lên tiếng hỏi. Nàng đặc biệt nhạy cảm với sự biến hóa của linh lực. Long Cung xảy ra biến cố vừa rồi, nàng biết rõ ràng là do Âu Dương Thương không khống chế được linh lực dẫn đến sai sót. Nhưng với hiểu biết của nàng về Âu Dương Thương, loại sai lầm này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng tính cách đại sư huynh có rất nhiều điểm kỳ quái, nhưng trong tu hành lại vô cùng hoàn mỹ. Có lẽ do thời gian tu hành có hạn, rất nhiều chuyện hắn lực bất tòng tâm. Nhưng nếu nói là do khống chế linh lực mà xảy ra sai sót lớn như vậy, đúng là khiến người ta khó mà tin được. Thế nhưng Tài Hạ vừa mới đứng dậy hỏi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của Dương Phi. Cẩn thận! Cẩn thận ư? Trong lòng của Thải Hà kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Nhưng với tu vi hư đan của nàng, phản ứng đã được rèn luyện trăm ngàn lần, cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen nhàn nhạt đứng sau lưng mình. Bóng đen ư? Tướng này là gì? Từ đâu mà đến? Bóng đen thoạt nhìn có hình dạng giống như người. Trong lúc mơ hồ, nàng thấy nó đang lao về phía mình. Thải Hà theo bản năng cảm thấy nếu bị thứ này chạm vào, nhất định sẽ gặp đại họa. Nàng vội vàng ngưng tụ kiếm khí hộ thân, nhưng đã chậm một bước. Mà Dương Phi là người đầu tiên phát hiện ra bóng đen. Tuy rằng phi kiếm đã kịp thời bắn ra, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Bóng đen đã chạm vào vai của Thải Hà. Ngay lập tức, thế giới của nàng như dừng lại, vạn vật trước mắt đều dừng chuyển động. Nàng biết đây không phải thời gian thực sự đứng im, mà là do nguyên thần của nàng bị một tồn tại vô cùng cường đại trấn áp, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, một cảm giác âm trầm lạnh lẽo từ vai truyền khắp cơ thể. Nhưng nơi nó đi qua, dường như đều không còn thuộc về nàng nữa. Với tốc độ lan tràn này, chỉ trong nháy mắt, nàng sẽ không còn là chính mình. Chẳng lẽ ta sắp chết sao? Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới u ám bỗng nhiên sụp đổ, vạn vật bất động, một lần nữa khôi phục chuyển động. Trong lúc kinh hãi, Thái Hà chỉ cảm thấy bả vai nhẹ bẫng. Sau đó một cơn đau thấu tim gan truyền đến. Bả vai của nàng bị người ta đánh nát, xương vai nhổ ra, máu tươi phun ra như suối. Cùng lúc đó mọi người thấy Tiêu Lục đang đứng ở hành lang bên cạnh đại điện, chậm rãi thu hồi kiếm chỉ. Ôi xa, may là kịp. Không cần phải nói, người có thể hành động nhanh hơn cả phi kiếm của Dương Phi, thậm chí còn nhanh hơn cả phản ứng theo bản năng của Thải Hà. Đương nhiên cứu chỉ có thể là Tiêu Lục với hỗn độn phát hiện kiếm khí. Uy lực của tiền pháp, cho dù là thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái cũng khó lòng sánh bằng. Thế nhưng một kiếm này đến quá mức đột ngột. Bóng đèn kẻ cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Phần lớn mọi người thậm chí còn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có thể nhìn Tiêu Lục với vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Thậm chí một vài kẻ phản ứng chậm chạp còn lộ vẻ thù địch với hắn. Ngủ ngốc, thay vì nhe nanh búa vuốt với ta, sao không mau chóng nghĩ cách chữa thương cho nàng ta đi? Tuy rằng ta cố gắng kiềm chế sát ý, nhưng để loại bỏ độc tố tận gốc, ta không thể nương tay quá nhiều. Bị hỗn độn phát thiên kiếm khí gây thương tích, dựa vào khả năng tự lành là không thể khôi phục được. Tiêu Lục đưa tay chỉ vào Thải Hà đang vô cùng suy yếu. Lập tức có 3-4 thần kiếm đệ tử am hiểu y thuật chạy tới chữa thương cho nàng. Dưới sự hỗ trợ của đan dược, linh phù cùng pháp khí, bả vai bị nghiền nát của Thải Hà bắt đầu lành lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thải Hà cố nén đau đớn hỏi, bóng đèn vừa rồi là thứ gì? Tiêu Lục lắc đầu. Dù sao cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, chắc là từ trong dòng nước ô nhiễm kia chui vào. Kế tiếp, mọi người nhất định phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Tiêu Lục vung tay về phía sau. Một luồng kiếm khí sắc bén đánh tan một bóng đen vừa mới ngưng tụ. Thứ này có thể tùy ý xuất hiện rồi biến mất. Đại sư huynh đâu? Thái Hà hỏi. Tiêu Lục nói, sư huynh đang dốc toàn lực vận chuyển trận pháp, ngăn cản nước sông tràn vào. Hiện tại huynh ấy không thể phân tâm, cho nên nơi này do ta phụ trách. Sao nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn phản đối à? Thái Hà lắc đầu. Không, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta phân biệt được nặng nhẹ, cho nên ngươi xin cứ ra lệnh. Trước tiên dọn dẹp chỗ nước bẩn này. Tiêu Lục nói, phải dọn dẹp tất cả, bao gồm cả những nơi bị nước bẩn văng vào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, không được bỏ sót một chỗ nào. Phương thức dọn dẹp là gì? Khu ma. Đối phó với những thứ này của ma tộc, phương pháp khu ma chắc hẳn là một phái đã dạy qua rồi. Tuy rằng tiên ma đại chiến đã kết thúc được 2.000 năm, nhưng ta nhớ môn phái bắt buộc Đằng Vân Đường có dạy qua. Không biết trăm năm trước có còn coi trọng môn này hay không? Vừa rồi là do ma tộc gây ra ư? Thái Hà không nghe thấy những lời lẩm bẩm phía sau của Tiêu Lục. Nàng kinh hãi nói, chẳng phải bọn chúng đã chết sạch trong sa mạc rồi sao? Hồn ma vẫn còn lảng vảng đấy. Xem ra, chúng ta phải tốn một khoảng thời gian rất dài để đối phó với ma tộc. Tiêu Lục nói xong cúi người xuống, dùng hai tay bưng một ít nước bẩn. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, uống nước một ngụm bẩn. Hết tập 106.